Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, ta cùng hắn không có khả năng. 8. Suy nghĩ. Lâm Nhã không nhịn được nhìn một cái Quý Ức. Ánh mắt có chút lạnh lạnh. Lý Đạt Năng ngôn thiện biện. Ăn nói khéo léo. Một bữa cơm, 80% mà nói đều là xuất từ miệng hắn. Trong miệng hắn đề tài, tuyệt đại đa số đều là vây quanh Hạ Quý Thần trường cấp 3 sự tích huy hoàng truyền. Trò chuyện một chút, Lý Đạt chợt nhớ tới. Mình và Hạ Quý Thần một bữa cơm cũng sắp ăn xong. Phương thức liên lạc còn không có lưu. Vì vậy liền nghiêng đầu. Hướng về phía cả đêm cơ hồ không nói lời nào Hạ Quý Thần mở miệng nói. Thần ca, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta còn không lưu ngươi phương thức liên lạc đây. Ngươi có WeChat sao? Chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Đến lúc đó ta đem số điện thoại di động phát cho ngươi. Hạ Quý Thần mò điện thoại di động. Ở trên màn ảnh điểm hai cái. Đưa tới trước mặt Lý Đạt. Lý Đạt giơ điện thoại di động. Quét một vòng. Hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay máy trả lại Hạ Quý Thần. Đường Họa Họa yếu ớt mở miệng. Hạ học trưởng, ta có thể hay không cũng thêm bạn một cái WeChat bạn tốt. Lý Đạt theo bản năng nhìn về phía Hạ Quý Thần. Thấy nam tử khẽ gật đầu. Mới đưa trong lòng bàn tay điện thoại di động đổi thành đưa về phía Đường Họa Họa. Đường Họa Họa cao hứng đứng lên. Quét Hạ Quý Thần WeChat mã hai chiều. Bạc Hà thấy vậy, cũng đi theo tăng thêm Hạ Quý Thần WeChat bạn tốt. Lâm Nhã có điện thoại của Hạ Quý Thần. Lại không thêm Hạ Quý Thần WeChat. Cũng lấy điện thoại di động ra. Quét một chút duy chỉ có Quý Ức. Chẳng qua là yên lặng mà cúi đầu uống trà. Lý Đạt thấy mọi người đều quét Hạ Quý Thần WeChat. Chỉ có Quý Ức không thêm. Liền thuận miệng hỏi Quý Ức một câu. Tiểu Ức, ngươi không thêm thần ca WeChat. Lưu một cái phương thức liên lạc sao? Quý Ức uống trà động tác. Dừng lại đến. Nàng rũ mi mắt. Nhìn chằm chằm trong ly màu đỏ nước trà nhìn chốc lát. Mới ngẩng đầu lên. Vẻ mặt tự nhiên nói láo trở về. Điện thoại di động ta quên mang theo. Tại trong phòng khách sạn. Lý Đạt có chút thần kinh không ổn định. Thấy Quý Ức nói như vậy. Cũng không suy nghĩ nhiều. Một mặt đưa tay máy trả lại Hạ Quý Thần. Một mặt lại chuyển một cái chính mình tương đối hiếu kỳ đề tài. Đúng rồi. Các ngươi tại sao phải kêu thần ca học trưởng? Nếu như ta nhớ không lầm, thần ca thật giống như không phải là các ngươi bê ảnh chứ. Quý Ức thấy không có chuyện mình. Lần nữa thõng xuống mí mắt, khóe mắt nàng có ánh mắt xéo qua, xẹt qua Hạ Quý Thần cằm. Không biết có phải hay không là nàng hoa mắt, cái cằm của hắn băng bó có chút chặt, một cổ không nói được lãnh ý, thẩm thấu ra. Hạ học trưởng chính là chúng ta bê ảnh A, Bạc Hà trở về. Trong miệng nhét đồ Đường Họa Họa, gật đầu phụ họa, Lâm Nhã giọng nói nhu nhu mở miệng đem Bạc Hà bổ sung hoàn chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ đại ca học là hệ đạo diễn, cùng chúng ta hệ biểu diễn không có ở đây một cái chuyên nghiệp. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục uống, trà Quý Ức, nghe được lời nói của Lâm Nhã sau, lại một lần nữa dừng lại nâng ly động tác. Hạ Quý Thần năm đó sớm trường cấp 3, nhưng là danh chấn Tô Thành học bá, lấy cả nước thi vào trường cao đẳng trạng nguyên thân phận. Thi vào được xưng thứ nhất trường cao đẳng S đại. Cho đến hôm nay, hắn vẫn là Tô Thành thần thoại, nhưng hắn là lúc nào đổi chuyên nghiệp, bỏ thứ nhất trường cao đẳng, chuyển tới bê ảnh rồi hả? Thần ca, không có lầm chứ? Lý Đạt giống như là nghe được biết bao không tưởng tượng nổi tin tức một dạng không cẩn thận đổ. Trong tay chén kiểu, tự liên thanh thanh âm đều có chút đi thanh âm. Người để thứ nhất trường cao đẳng hào quang không muốn. Người để thật tốt tương lai không đi. Người để nhà các ngươi gia tộc sự nghiệp không tiếp nhận. Lại chạy tới bê ảnh rồi hả? So với Lý Đạt kích động, Hạ Quý Thần vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Khoan thai bưng trà, hướng bên mép đưa, phảng phất mọi người trong miệng nói người căn bản không phải hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.